Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 97, đám cưới sẽ không thể nào hoàn thành. Góc truyện audio.com. Chấm, thành phố S, sau khi sang L, E Clara và Phương Chí Bình nhanh chóng quay về thành phố S. Phương Chí Bình vẫn đi làm như bình thường, còn Clara thì đi dạo phố. Mua sắm, Clara đi đến chỗ mà Âu Dương Dật Huân và Hoàng Gia Vĩ đã hẹn cô. Từ bên ngoài hai người các anh nhìn thấy cô liền vội vẫy vẫy tay cho cô thấy. Clara đi đến chỗ của hai người các anh ngồi xuống liền hỏi. Chấm, đột nhiên hai người hẹn em ra đây là có chuyện gì vậy? Hoàng Gia Vĩ ngay lập tức lên tiếng đáp. Thì thấy em im hơi lặng tiếng lâu như vậy bọn anh lo nên mới hẹn em ra đây hỏi đấy. Clara mỉm cười nói. Em cũng định nói với hai người đây. Em và Phương Chí Bình chuẩn bị đi chọn đồ cưới đấy. Em nói cái gì? Chọn đồ cưới sao? Hoàng Gia Vĩ nhướng mày tròn mắt khi nghe cô nói. Chấm, mặt của Âu Dương Dật Huân đã không thể đen hơn được nữa. Em định kết hôn với anh ta luôn sao? Em thật sự muốn hy sinh hạnh phúc của bản thân mình luôn sao? Clara nhếch môi mỉm cười. Lắc đầu nói với hai người. Hai người yên tâm, cái đám cưới này sẽ không thể nào hoàn thành được đâu. Ngày ngày đám cưới anh ta sẽ bị cảnh sát bắt thôi. Âu Dương Dật Huân cùng Hoàng Gia Vĩ nhìn nhau không hiểu những gì mà cô đang nói, nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng tự tin của cô thì hai người các anh yên tâm phần nào. Dạ viên, Daisy đi đến chỗ của Hạ Tử Quyên nói nhỏ vào tai của cô cái gì đó khiến cho Hạ Tử Quyên cau mày. Vẻ mặt biến sắc nhanh chóng. Cái con bé này sao lại ngốc như vậy chứ? Không bàn bạc với ai hết cứ thích đâm đầu vào nguy hiểm. Dạ Thành Đông ngồi cạnh cô thấy cô nói thế liền quay người sang bên cô hỏi. Có chuyện gì vậy? Ai ngốc chứ? Hạ Tử Quyên tức giận nói cho anh biết. Thật ra Clara không phải là muốn ở bên cạnh Phương Chí Bình mà là vì muốn giúp Phương Thần lấy lại số cổ phần đang nằm trong tay anh ta. Anh xem nó có phải là rất ngốc không? Dạ Thành Đông cau mày trong lòng kinh ngạc vô cùng, thì ra bấy lâu nay anh và mọi người đã hiểu lầm cô. Đúng là rất ngốc đó, em ấy muốn làm gì thì cũng phải bàn bạc với chúng ta một tiếng chứ. Vậy là lần này chúng ta đã hiểu lầm Clara rồi. Sắc mặt của Hạ Tử Quyên ngày càng khó coi. Chuyện này em nhất định phải hỏi rõ Clara, đặc biệt là về chuyện cái thai trong bụng em ấy. Không chờ đợi thêm được nữa. Hạ Tử Quyên ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Clara. Bên kia Clara bắt máy ngay, Hạ Tử Quyên giọng nói đầy nghiêm túc. Có chút đáng sợ. Em đang ở đâu? Chị có chuyện gấp muốn tìm em. Nghe giọng điệu của Hạ Tử Quyên, Clara có chút lo đáp lại. Em đang ở ngoài đường, nếu chị có chuyện gấp thì chị đang ở đâu? Em đến đó luôn cho. Được. Chị đang ở Dạ Viên, em hãy mau đến đây đi. Em đến ngay. Clara tắt máy. Lái xe đến Dạ Viên, suốt dọc đường đi cô luôn thắc mắc không biết đột nhiên Hạ Tử Quyên lại gọi điện cho cô như thế, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh Clara đã lái đến Dạ Viên. Clara bước nhanh vào trong, vừa bước vào cô đã nhìn thấy Hạ Tử Quyên và Dạ Thành Đông đang ngồi ở phòng khách. Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người của Hạ Tử Quyên. Ánh mắt của Hạ Tử Quyên vô cùng đáng sợ khiến cô thở cũng không dám thở mạnh. Dạ Thành Đông lên tiếng bảo cô. Clara, em mau lại đây ngồi đi, anh và chị của em có chuyện muốn hỏi em đó. Clara vẻ mặt vặn vẹo từ từ bước đến ngồi xuống đối diện với hai người. Hạ Tử Quyên không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề cô cần hỏi. Clara, chị hỏi em cái thai trong bụng của em là thật hay giả? Clara giật mình ngồi thẳng người, mắt đảo qua đảo lại liên tục. Chị đang nói cái gì vậy? Dĩ nhiên là thật rồi, đây là kết tinh tình yêu của em và Chí Bình mà. Bốp, Hạ Tử Quyên quăng một sấp hình ảnh xuống bàn cho cô xem khiến cho cô giật nảy mình. Sắc mặt đầy sợ hãi, Dạ Thành Đông cũng giật mình, đây là lần đầu tiên anh thấy vợ của mình tức giận như vậy. Clara cầm sấp hình lên xem. Ánh mắt đầy sự kinh ngạc xem được vài tấm, cô khẽ ngước mặt lên nhìn Hạ Tử Quyên. Môi mấp máy hỏi cô. Chị, đã biết hết rồi sao? Hạ Tử Quyên vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Clara. Clara không biết phải làm như thế nào, chỉ biết quay người nhìn về Dạ Thành Đông cầu cứu anh. Anh nhìn vợ mình rồi nhìn Clara cất giọng. Anh chị đã biết hết rồi, bây giờ em hãy trả lời cho anh biết cái thai trong bụng của em là thật hay giả. Dạ Thành Đông cầu mong cái thai trong bụng của cô là giả, nếu nó là thật thì cô nhất định sẽ rất thê thảm, bất cứ là ai kể cả anh cũng không thể cứu được cô. Cách chương.